Trạch Nam hữu ái, chương 10, góc truyện audio.com. Lâm Hoan đối khái niệm thời gian rất mơ hồ. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, phân bố thời gian làm việc và nghỉ ngơi cô hề hợp lý chút nào. Cho nên, anh cũng cô biết hiện tại là mấy giờ. Hôm nay là thứ mấy? Tháng này là tháng nào? Tuy là như vậy, nhưng cũng có một tháng duy nhất là ngoại lệ. Tháng 5 lập hạ, mấy người khác đều nhân ngày 1. Năm mà ở nhà nghỉ ngơi hay cùng người nhà đi du lịch. Lâm Hoan cũng cô nhàn nhã, mới sáng sớm tinh mơ. Lý Minh Huy có việc phải ra ngoài, gấp đến độ nói với Lâm Hoan một câu, chỉ để lại một mảnh giấy viết lệch ngạc, ném ở đầu giường, rồi vội vã đi. Tuy anh cô có hỏi Lý Minh Huy, nhưng nhìn thần sắc rạng rỡ của cậu ta thì cũng có thể đoán được mà. Chuẩn bị một vali hành lý. Lâm Hoan đi đến nhà ga, trước khi ra ngoài, anh có buồn bã đôi chút, có nên viết cho Lý Minh Huy vài chữ hay cô, cầm lấy bút, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn tùy tiện, mua vé, xách hành lý lên xe, anh lẳng lặng dựa vào chỗ ngồi, Lâm Hoan nhắm mắt lại, cố hết sức cô nghĩ đến hành khách trong xe, kiên nhẫn chịu đựng tiếng ồn ào, Lâm Hoan ghét nhiều người. Ghét náo nhiệt, nhưng mà, năm nào cũng vậy, đến lúc này là ngoại lệ. Năm nào cũng vậy, cứ vào đầu tháng 5, là Lâm Hoan bắt đầu hành trình. Lại ở một tuần tránh xa đô thị, xe chạy rất nhanh, cảnh ngoài cửa cứ lướt qua trong mắt. Sau nửa giờ, bên trong đã không còn tiếng tranh cãi ầm ĩ như lúc nãy nữa. Lâm Hoan quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, trong lòng dự tính cho tương lai. Không biết, quê nhà đã đóng mấy lớp bụi rồi. Không biết, cây cỏ có che lấp mộ phần cô. Xuống xe, nhìn cảnh sắc trước mắt, Lâm Hoan cảm thấy rõ rệt sự thay đổi chỉ sau có một năm. Có lẽ, sau vài năm nữa, anh cũng sẽ cô nhận ra cố hương mà anh gắn bó khi còn bé đi. Đi trên đường nhựa, Lâm Hoan cố gắng nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Khi đó, cha mẹ anh đều chưa thành đạt. Dốc sức làm việc, anh thì theo sát ông bà nội. Cuộc sống thật vui vẻ. Vẫn còn nhớ rất rõ khi đó rất nghịch ngợm đi. Vẫn là rất cần sự che chở của cha mẹ. Mở ra cánh cửa lớn. Lâm Hoan bước vào nhà. Tùy tiện lau đại vài cái ghế rồi ngồi xuống. Lấy đồ dùng trong vali ra. Hoạt động thân mình, ẹo ẹo thắt lưng, duỗi chân ra. Chuẩn bị cho công cuộc tổng vệ sinh mỗi năm một lần. Dùng khăn lau lau đi hết cát bụi đã phủ một lớp dày trên đồ đạc. Lưng cô còn linh hoạt nữa. Lâm Hoan thơ dài, già rồi à hát. Bên này, Lâm Hoan cố gắng vệ sinh ngôi nhà ở quê hương. Thì bên kia, Lý Minh Huy cũng đã trở về. Vốn định là cùng bạn gái ăn khuya. Xong thì đưa nàng đi làm luôn. Nhưng vừa nghĩ đến Lâm Hoan một mình ở nhà. Cô biết là sẽ ăn gì thì cô yên lòng chút nào. Lý Minh Huy vội vã ngay tại bữa cơm dặn dò bạn gái vài câu rồi bỏ về. Cậu cũng cô quên mua chút thức ăn gói ghém đem về. Lý Minh Huy tên là Ngô Sa là bạn học chung. Thường thì cũng có nhiều cô gái thích cậu. Nhưng chỉ có mình cô này là chủ động tấn công. Cô chỉ trước mặt các bạn học thông báo. Còn bám theo câu rất dày dặn. Lý Minh Huy lúc mới đầu cũng cô chú ý lắm. Nhưng càng về sau thì lại càng bị đồn thổi lung tung. Lý Minh Huy bảo cô về nhà, thì cô lại bắt buộc cậu phải đưa, còn cứng đầu đòi đến xem chỗ ở hiện tại của cậu. Nếu cô sẽ cô chịu về nhà, Lý Minh Huy trước bộ dáng của cô ta như vậy, thật hết cách, đành phải dắt cô ta về nhà. Đang muốn mở miệng khuyên người về nhà, thì ai mà biết cô ta bất ngờ ôm chặt lấy. Lúc học trung học, Lý Minh Huy tuy là cũng thường nhận được thư tình, nhưng cô hề có tình cảm với ai. Vì thế bị người ta nhiệt tình ôm lấy vẫn là lần đầu tiên đi. Khi ấy thật luống ca luống cuống. Khi học năm nhất, cậu liền phát hiện tính hướng của mình cùng với những bạn nam khác thật bất đồng. Cậu cùng các bạn học khác coi phim cấp 3, nhưng cô nổi tính thú. Nhìn nữ nhân có ngực cao ngất, cậu cũng cô có cảm giác gì. Khi đó, Lý Minh Huy liền cảm thấy sự khác biệt từ trong nội tại. Sau này vô tình nghe được cụm từ đồng tính luyến ái. Cậu bỗng nhiên theo bản năng nhớ đến thật kỹ. Khi về nhà liền lên mạng trang ngay. Nhìn hình mấy người nam nhân trần trụi trên đó. Lý Minh Uy thật ngỡ ngàng phát hiện, mình là ngoại nhân trong mắt mấy người thường. Ấy vậy mà cậu vẫn kết giao với Ngô Sa, là bởi muốn hoàn thành tâm nguyện cho cô gái này. Cô ta cũng biết tính hướng của Lý Minh Uy, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Về đến nhà, Lý Minh Uy vội vàng gõ cửa phòng của Lâm Hoan. Cô hề có phản ứng, nghĩ rằng Lâm Hoan đang ngủ, nên Lý Minh Uy đem thức ăn cho vào tủ lạnh. Chờ khi nào Lâm Hoan đói bụng sẽ hâm nóng lại ăn. Mở ra cửa tủ, cậu sửng sốt, thức ăn bên trong vẫn còn cố ít. Lý Minh Uy nhíu mày. Chú hai này còn ngủ chưa dậy sao? Cậu trở lại trước cửa phòng Lâm Hoan. Gõ gõ cửa cũng không nghe được âm thanh gì cả. Chú hai à, vừa nhẹ giọng gọi, cậu vừa vặn chốt cửa. Cửa bật mở, lọt vào trong tầm mắt là vô vàng mô hình cùng manga. Lý Minh Uy trước giờ chưa từng bước vào phòng Lâm Hoan, nên cô biết đến tột cùng là nó có bộ dáng gì. Cho nên, vừa mới nhìn thấy cậu đã trợn mắt há mồm, đứng sững sờ nơi đó. Căn phòng quả làm người ta ngạc nhiên. Chú hai, Lý Minh Uy nhỏ tiếng gọi, giữa giường hơi nhô nhô lên. Cậu cẩn thận đi đến đó, nếu chẳng may xỉu mất thì thật nguy rồi. Không có phản ứng, ngay cả một chút động đậy cũng cô có. Lý Minh Uy lại gọi to. Chú hai à, chú cô sao chứ? Vẫn là bất động, cậu liền dở chăn lên. Bên trong không có ai. Nằm ở nơi đó chính là bảo bối mà chú hai yêu thích nhất. Cái gối ôm hình Heistumiku to bằng người thật. Lý Minh Uy cảm thấy kỳ quái. Nhìn khắp phòng cũng cô thấy người. Lâm Hoan bình thường cô thích ra khỏi cửa. Giờ đâu rồi? Cúi đầu nhìn đồng hồ, đã sắp đến lúc phải đi làm. Lâm Hoan không có sử dụng di động, nên Lý Minh Uy có thể liên hệ với anh được. Cô còn cách nào, đành phải viết một tờ giấy để trên bàn. Nói nếu Lâm Hoan về, thì gọi điện cho cậu. Hắt xì, nhảy mũi một cái vang dội. Trong căn phòng trống trải này càng cảm thấy chói tai hơn nữa. Sau một ngày lao động vất vả, căn phòng đã sạch sẽ hơn nhiều. Nhưng lưng của anh cũng sắp gãy rồi. Lớn tuổi quả nhiên có thể làm lụng cực nhọc được rồi. Giờ anh đang nằm trên giường như con cá chết. Hơi động một chút là xương sống lại đau. Thật khổ thân già, tiểu Mỹ, nếu biết như vậy đã sớm mang cưng đến để hảo hảo an ủi anh. Lâm Hoan thật hối hận vì đã cô chịu mang gối ôm theo. Tiểu Uy, cậu nhóc kia chắc là cũng đã về nhà rồi. Lâm Hoan suy nghĩ. Cô thấy mình cô biết cậu có lo lắng hay cô, đáng lẽ trước khi đi nên viết mấy chữ mới phải chứ. Lâm Hoan cứ nghĩ thật nhiều rồi nặng nề rơi vào giấc ngủ. Càng ngày càng giống lão hòa thượng niệm kinh, bao nhiêu thứ chứa trong lòng đều đem ra mà dùng. Cách chương.